Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 190, người thường cho ta liền không sai biệt lắm. Shizune là ai? Nhẫn nhục chịu đựng, vô cùng nghe lời, không hiểu phản kháng, cho nên hắn cực kỳ nghe lời nằm ở si phong trên người. Quản chi cái kia một tia đau đớn để cho nàng ngã xuống nước mắt. Nàng cũng là kiên cường chịu đựng, nghe theo si phong mệnh lệnh, chính mình động, quản chi đau đớn, dù cho khóc, dù cho lần đầu tiên liền chính mình di chuyển loại này chèn ép hành vi. Nàng cũng chỉ là yên lặng nhịn xuống, nước mắt nắm ở khóe mắt bên trên, nhìn vô cùng thương người, mà si phong tuy là ưu việt để chính cô ta di chuyển, nhưng khi lần đầu chảy máu Shizune lại cũng không chịu nổi. Liền chống đỡ thân thể đều làm không được thời điểm. Hắn cũng vừa đúng mệnh lệnh Shizune ngừng lại. Kế tiếp Si Phong lại ra lệnh. Giúp ta dọn dẹp sạch sẽ. Shizune cũng là từng cái nghe theo. Cũng không có một tia phản kháng. Mặc trang phục nữ bộc qua lại phiêu động. Có một loại khác thường phong thái. Nàng trời sinh liền mang có một loại yên lặng thừa nhận đặc tính. Dường như chân chính người hầu gái giống nhau. Ở trong vận động, dùng thân thể của chính mình để chủ nhân cảm nhận được người nữ kia người hầu phụng dưỡng chi tâm. Non nớt thiếu nữ, ở nơi này một thân hóa trang phía dưới, lại có một loại ôn nhu cảm giác. Shizune không phải Sunet Kusina như vậy da dày thịt béo. Chị Úc nữ nhân, nàng rất yếu đuối, chỉ là lại yên lặng thừa nhận. Thần tình tuy là một lần so với một lần đắt đỏ. Thế nhưng thanh âm vẫn như cũ mang theo người hầu gái mềm nhẹ. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Shizune, thể thuật trưởng thành độ 80, nhẫn thuật trưởng thành độ 110, ảo thuật trưởng thành độ 90, tâm linh trưởng thành độ 60, giác tỉnh tư chất, người hầu gái, nhậm chức chức nghiệp, phụng dưỡng chuyên gia. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại 100, phá được Shizune tuổi tác 13, thu được 40% thưởng cho thêm được dạy học thời gian 4 năm, tính đặc thù thành tựu. Lần đầu tiên cũng làm người ta chính mình di chuyển. Người thật là lòng dạ độc ác a. Thu được 100% thưởng cho thêm được. Nữ học sinh là người hầu gái. Thu được 100% thưởng cho thêm được. Khi dễ không giúp tiểu cô nương, thu được 10% thưởng cho thêm được. Học sinh hoàn toàn nghe lời muốn thế nào thì làm thế đó. Thu được 30% thưởng cho thêm được. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. A cộng cộng cấp, Si Phong đã không còn lời nào mà chống đỡ. Một cái Shizune, mặc kệ luận cái nào phương diện nàng cũng không tính mạnh mẽ. Chiến đấu kém xa An Cô, ảo thuật kém xa Hồng. Thậm chí nguyên bản tư chất mặt trên nàng cũng thì không bằng ở trên hai người. Có thể nói từ trước tới nay thấp nhất tiềm lực. Nhưng mà người như vậy, lại đạt tới Sunet S cấp trở xuống tối cao đánh giá. Ta chỉ có thể nói ta là dơ thuần khiết, mà hệ thống khấu trừ phân nửa. Chỉ còn lại có dơ sao? Si Phong khóe miệng giật một cái. Dốc lòng giáo dục chiến đấu dĩ nhiên không thuận miệng giáo dục người hầu gái. Ngươi cái này là không phải có chút quá phận, là có chút quá phận a, tuyệt đối có chút quá phận a. Quên đi, ta tha thứ ngươi. Si Phong, hắn chính là đại độ như vậy. Chủ nhân, ngài sớm một chút. Shizune bước chân Miyako quái, người nào nhìn một cái đều có thể phát hiện nàng bị thương. Bất quá làm tiêu chuẩn hảo nữ bộc. Nàng hay là dùng tận lực tiêu chuẩn người hầu gái bước tiến từng điểm bưng lên bữa sáng. Tuy là động tác có điểm chậm, quá mức thậm chí đã biến dạng. Mỗi đi một bước cũng làm cho Shizune sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Thế nhưng nàng còn nói tặng bữa sáng qua đây. Không có có một ngày nghỉ ngơi. Có thể nói hoàn mỹ nhất người hầu gái. Khổ cực ngươi, bữa sáng là cái gì? Si Phong khẽ cười. Tiếp nhận cái kia Jun mâm thức ăn. Shizune nhẹ nhàng đi tới Si Phong phía sau. Thay Si Phong cột lên khăn ăn. Ngài dạy ta kiểu dáng Âu Tây bữa ăn sáng một phần. Bao quát hình trái tim trứng gà tươi. Chân giò hun khói cắt hạt. Phô mát mì trứng gà bao mảnh nhỏ. Sijun nhẹ giọng hồi đáp. Người hầu gái vì chủ nhân chuẩn bị thức ăn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù cho Sijun niên kỷ có chút hơi. Thế nhưng Si Phong vẫn là vì hoàn mỹ người hầu gái đường mà đem bữa sáng giao cho nàng. Cái kia dĩ nhiên là mang theo nồng nặc hậu thế phong phạm. Tuy là nhẫn giới bên trong tài liệu cùng hậu thế không đúng lắm. Thế nhưng may mà có vạn năng chakra, có thể khống chế hỏa hầu các loại. Đây cũng là để Sijun nhẫn thuật trình độ tăng lên biên độ đạt được 100% một nguyên. Nhân, ngồi trên tới, Si Phong thản nhiên nói, hai tay cũng không di chuyển. Sijun trên mặt nổi lên một tia hồng sắc, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng. Hai tròng mắt bừng tỉnh doanh doanh su u sui. Từng điểm rời đến Si Phong trên đùi. Khẽ giơ lên cái mông nhỏ. Ngồi ở Si Phong trên đùi. Nhất thời Si Phong cũng cảm giác được một cỗ mềm nhũn ở trên đùi không ngừng vận chuyển. Dường như xoa bóp giống nhau. Đều là thoải mái. Thật nghe lời. Si Phong ta cười một tiếng. Trong chốc lát nhịn không được đại thi ma thủ. Ý vị dở trò. Uy ta. Sijun thân thể run lên, cũng cảm nhận được Si Phong động tác, thế nhưng thân thể nàng cũng không có di động, ngược lại mang theo một cố ý xấu hổ nói, là, vâng, đúng, chủ nhân, sau đó nàng liền vươn tay, mang theo cái kia bị chiên nửa chín trứng gà, đưa đến Si Phong bên mép, dùng miệng đút ta, ngươi quên rồi sao, Si Phong cười ta càng thêm rõ ràng. Sijun hai tay kém chút đem trứng gà run rẩy rớt, nhưng là vẫn dùng cái kia tế tế thanh âm hồi đáp. Là, vâng, đúng, chủ nhân, nói, nàng liền một ngụm ngậm vậy còn mang theo nhiệt khí trứng gà. Sau đó đưa đến Si Phong bên mép, chỉ là gương mặt kia bên trên lộ ra không nói được ý xấu hổ. Chỉ là Si Phong còn chưa tới được ngoạm ăn cắn mang theo thiếu nữ kiều thẹn thùng trứng gà. Chợt nghe đụng một tiếng. Đại môn bị nhất thời mở ra. Người còn không thấy rõ. Liền nghe được nàng thanh âm trước truyền đến. Lão sư. Bản tiểu thư vừa rồi đã hoàn thành ám bộ cuộc thi. Ngươi còn có cái gì chiêu thức cứ việc dùng ra đi. An cô kim qua thiết mã đi tới. Một bộ ý chí chiến đấu rồi rào dáng vẻ. Hồng lẳng lặng đi theo an cô phía sau. Chỉ là hai người bọn họ mới vừa đi vào tới. Nhất thời liền ngốc trệ. Sijun, lão sư, các ngươi đang làm cái gì vậy? An cô há to miệng, một điểm không có nửa phần hình tượng thục nữ. Hồng cũng là trừng đại con mắt, nhìn Sijun một hồi ngượng ngùng. Sijun thân thể nho nhỏ đang ở Si Phong trong lòng. Nhìn thấy an cô bọn họ nhất thời cả người đều muốn vùi vào Si Phong trong lòng đi. Mà nghe được an cô thanh âm, vô ý thức liền muốn nhảy xuống. Người à ngươi. Thật đúng là biết đánh nhau nhất quấy nhiễu nhân a. Si Phong cười khẽ hai tiếng. Cánh tay nhất truyền, ngăn cản Sijun động tác. Để cho nàng chỉ có thể ngồi ở trên đùi của mình. Quấy rối ta nhưng là phải bồi thường a. Si Phong con mắt híp lại. Khóe miệng chọn thật là cao. Ta xem đem ngươi thường cho ta liền không sai biệt lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.